Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3347, chương 3352, so đấu át chủ bài. Hạ Minh băng lãnh nhìn qua Tư Mã Nguyên Thương, trong nội tâm, cũng là có chút kiêng kỵ. Cái này Tư Mã Nguyên Thương không hổ là cao cấp nhất siêu cấp thiên tài. Một thân thực lực, quả nhiên là đáng sợ. Nếu như không là hắn còn có hậu thủ, chỉ sợ đã thua ở Tư Mã Nguyên Thương trong tay. Thiên đạo chân kinh, cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng là, muốn bằng vào cái này đánh bại Tư Mã Nguyên Thương, căn bản không có khả năng. Thiên đạo chân kinh bất quá là 36 tuyệt kỹ thăng hoa. Tại sử dụng 36 tuyệt kỹ thời điểm, có thể đạt tới hỗn nguyên như ý cảnh giới. Để phát huy ra chiến lực càng mạnh mà thôi. Có thể nếu là muốn xử lý Tư Mã Nguyên Thương còn có chút khó khăn. Ngươi quả nhiên là để ta ngoài ý muốn a. Tư Mã Nguyên Thương lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trên thân sát ý phun trào. Hiển nhiên, hắn cũng là động thật giận. Lại nhiều lần giết không được một con run dế. Cái này tại hắn tới nói. Cũng là một loại lớn lao sỉ nhục. Ngươi thì chút bản lãnh này a. Hạ Minh cười lạnh nói, rất tốt, đã như vậy, thoại âm rơi xuống, tại Tư Mã Nguyên Thương trên thân tràn vào một cỗ vô cùng bành trướng lực lượng. Trong nháy mắt, Tư Mã Nguyên Thương thực lực được tăng lên nhiều, bất chợt tới biến hóa, cũng là để tại chỗ người đều là sắc mặt biến hóa. Tư Mã Nguyên Thương tựa hồ biến đến càng mạnh. Nhưng Hạ Minh lại là hồn nhiên không sợ, ngược lại là cười lạnh, cái này như là thì là ngươi át chủ bài, như vậy, đến đón lấy thì đến lượt ta đến công kích đi. Hạ Minh hét lớn một tiếng, ba đầu sáu tay, xoát xoát, tại Hạ Minh trên thân, đúng là xuất hiện ba cái đầu lâu, cái này ba cái đầu lâu xuất hiện, khiến bên trong thiên địa vô số người đều là một mảnh xôn xao. Ba đầu sáu tay, cái này, đây là ba đầu sáu tay. Hảo lợi hại, gia hỏa này, vậy mà nắm giữ ba đầu sáu tay. Gia hỏa này là quái vật không thành, thật sự là đáng sợ đối thủ. Đều lúc này thời điểm còn giấu, có át chủ bài, gia hỏa này, đến cùng là thần phủ cảnh nhất trọng vẫn là thần phủ cảnh 9 tầng. Mọi người ở đây, đều hoảng sợ. Đều là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Hạ Minh thật sự là quá đáng sợ. Đều lúc này thời điểm còn lưu có át chủ bài. Gia hỏa này, đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Hạ Minh tốc độ một bước, chân đạp hư không. Sau đó, bên trong hai tay nhanh chóng mà biến hóa. Hai tay giao nhau, ngón tay, đột nhiên biến đến tu lớn lên. Cái này chờ bất chợt tới biến hóa. Cũng là để bên trong thiên địa người bất ngờ. Thấy thế nào, đều giống như là biến ảo thuật đồng dạng. Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Thiên cương tam thập lục biến. Tiên sơn di thạch. Hạ Minh quát chói tai một tiếng. 10 cái ngón tay, đúng là linh hoạt giống như biến động. 10 ngón giao nhau, giống như cây roi đồng dạng. Sau đó, tại cái kia nơi xa. Có một tòa cao lớn mấy ngàn trượng đại sơn, đúng là ầm ầm rung động động. Hạ Minh 10 ngón không ngừng thúc dục tại cái này phía trên ngọn núi lớn. Ầm ầm thanh âm, để bên trong thiên địa người đều chấn động không gì sánh nổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại chỗ người thấy thế, đều hoảng sợ, oanh, đột nhiên, ngọn núi lớn này vụt lên từ mặt đất. Đúng là đi tới nơi này hư không bên trong. Trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn, loạn thạch lăn xuống, giống như địa long xoay người. Một màn như thế, nhìn bên trong thiên địa người đều rung động. Cái gì, dù là phía đông ảo tưởng cùng Lý Tu Văn bọn người, đều là sắc mặt đại biến, đều hoảng sợ chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Trong nội tâm, nhấc lên sóng to gió lớn. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể bạt núi mà lên? Lý Tu Văn có chút rung động nói ra. Ngọn núi lớn này, có hơn 100 triệu cân nặng, đáng sợ như thế trọng lượng, cho dù là thần du cảnh cao thủ đến, cũng tuyệt đối không thể nào bạt núi mà lên. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Phía đông ảo tưởng sắc mặt có chút tái nhợt nhìn qua tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, tay chân rét lạnh, hắn thậm chí cảm giác Hạ Minh Tại ra tay với hắn thời điểm còn chưa dùng hết toàn lực. Thế nhưng là một cái thần phủ cảnh nhất trọng gia hỏa, hắn đến cùng là làm sao làm được trình độ này? Hưu, ngọn núi lớn này, tại Hạ Minh thúc dục phía dưới, đúng là không ngừng hướng về bên này bay tới, mà lại tốc độ kia cực nhanh, mà Hạ Minh sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Sử dụng cường đại như thế võ học, đối với hắn mà nói, cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Nhìn lấy cái này chờ tình huống, cho dù là Hạ Minh, đều là không khỏi kinh hãi. Hắn có chút thất sách, bất kể nói thế nào, hiện tại đã đến mức độ này, cũng tất nhiên phải kiên trì. Cho ta trấn áp, Hạ Minh gào thét. Này tòa đỉnh núi trong chớp mắt chính là đi vào Tư Mã Nguyên Thương trên không. Sau đó, Tư Mã Nguyên Thương mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tại Hạ Minh gào thét dưới, ngọn núi lớn này, ầm vang rơi xuống. Oanh, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Thiên mặt đất rung chuyển, trầm đục âm thanh, giống như cửu thiên thần lôi, chấn nhiếp thiên địa, loại kia khủng bố dư uy. Đem chung quanh trong vòng nghìn dặm xa, đều là trong nháy mắt hủy diệt. Trong lúc nhất thời, trong vòng vạn dặm, một mảnh hỗn độn, đáng sợ như thế sức mạnh mang tính chất hủy diệt, để bên trong thiên địa người không không mồ hôi lạnh ứa ra. Vô số người nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng đều là kinh hãi ngẩn ở tại chỗ. Tư Mã Nguyên Thương, bị trấn áp. Vô số thiên đạo học viện học viên nhìn thấy một màn này, nhất thời có cuồng hỉ giống như tiếng hoan hô vang vọng mà lên. Thì liền Lương Tán bọn người đều là kích động toàn thân rung động. Cái này chờ đáng sợ đại sơn, đủ để đem thần phủ cảnh cao thủ cho trong nháy mắt nghiền nát. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Tư Mã Nguyên Thương cơ hồ là chết chắc. Thế nhưng là Hạ Minh lại là sắc mặt ngưng trọng, không có vui sướng chút nào. Hắn nhìn chằm chằm ngọn núi lớn này, ánh mắt lấp lóe. Bành, đột nhiên, trong núi lớn ở giữa, có một đảo rất nhỏ vết nứt hướng về hai bên lan tràn ra. Một loáng sau cái kia, chướng mắt quang mang, bỗng nhiên từ bên trong nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt này, đại sơn không giới hạn, trực tiếp nổ bể ra đến, tùy tiện bay đầy trời bắn, đem một số sinh vật cho đánh thành phấn vụn. Hạ Minh vội vàng nhanh lùi lại. Ngay sau đó, một đạo chật vật bóng người từ cái kia trong núi lớn bay lượn mà ra. Đạo thân ảnh này mang theo sát ý ngút trời, chậm rãi đi ra. Một màn như thế, xem ở chàng người đều hoảng sợ. Thế mà làm bọn hắn nhìn đến Tư Mã Nguyên Thương thân thể thời điểm, bọn họ đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, tại Tư Mã Nguyên Thương chỗ mi tâm, có một đạo quang mang chậm rãi hiển hiện. Đạo tia sáng này có huyền ảo phù văn nở rộ, cực kỳ chướng mắt. Một màn như thế, từng đạo kinh hãi âm thanh cũng là tùy theo mà ra. Là hồn ấn, oanh. Bên trong thiên địa người đều hoảng sợ nhìn chằm chằm Tư Mã Nguyên Thương. Thì liền phía đông ảo tưởng thậm chí Lý Tu Văn bọn người đều là nhìn chằm chằm. Ở sâu trong nội tâm, phảng phất là bị thứ gì cho xúc động đồng dạng. Nơi xa Lương Tán cùng Độc Cô bại một lần, cũng là không gì sánh được ngưng trọng nhìn chằm chằm Tư Mã Nguyên Thương. Hạ Minh cẩn thận, đó là hồn ấn. Gia hỏa này là cường giả chuyển thế. Cơ đường âm to rõ thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Hạ Minh thấy thế, thật sâu phun một ngụm khí, ánh mắt cũng là triệt để ngưng trọng lên. Gia hỏa này quả nhiên là cường giả chuyển thế. Thể loại giả sử,